Chương 40, Huyện Linh Đan. Nữ A Than ở dê trôi qua về sau, phương thần khoái kiếm lại tăng mạnh rất nhiều, một hơi có thể vùng vẩy ra ta mở trăm kiếm, uy lực cường hoành vô cùng. Bất quá, ngay tại phương thần chuẩn bị chuyên tâm lúc tu luyện, đặc thù trong không gian giới chỉ huyết sắc khô lâu, chuyển ra một thì tín hiệu. Chủ nhân, ta cờ nở một ít linh đan, khôi phục thực lực. Nghe được huyết sắc khô lâu, phương thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, ngươi cần gì, nói với ta thoáng cái, ta đi cấp ngươi làm. Phương thần cu nở dê có tính toán của mình, dù sao huyết sắc khô lâu là chính mình đón sát thủ, thực lực mạnh mẽ một điểm, đối với mình cu nở dê có chỗ tốt. Huyết sắc khô lâu, bởi vì năm đó cổ kiếm đại lục sở hữu thế lực tiêu diệt hoàng tuyển môn mà bị thương nặng, đến đều không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền được một tấm danh sách, sau đó cẩn thận kiểm tra một hồi. Đúng rồi, các ngươi hoàng tuyển môn phải chăng còn có thừa nghiệt còn sống, phương thần hỏi. Chủ nhân, năm đó hoàng tuyển môn dương nghiệt, rất nhiều đều núp trong bóng tối, có chút thậm chí ngủ say, không quá gần vài năm nay, không ít hoàng tuyển môn dương nghiệt đã trong bóng tối len lén tiến hành một ít chuyện, như toan phục hưng hoàng tuyển môn. Huyết sắc khô lâu nói. Theo huyết sắc khô lâu trong miệng hỉ hệ u do đến, cái này huyết sắc khô lâu chẳng qua là năm đó toàn thịnh thời kỳ hoàng tuyển môn 108 đội trưởng một trong. Hoàng tuyển môn đẳng cấp sâm nghiêm, môn chủ thực lực ngập trời. Mà tại hoàng tuyển môn dưới cờ, thì là có 108 đội trưởng, thực lực của bọn hắn, đều là hóa khí cảnh đỉnh phong, tại hóa khí cảnh bên trong vô địch. Đương nhiên, đội trưởng phía trên, còn có 72 đường chủ, mỗi một cái đường chủ thực lực, đều là khí hải cảnh cường giả. Nghe nói, 72 đường chủ phía trên, còn có 36 hộ pháp, các hộ pháp thực lực, đã siêu việt khí hải cảnh, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Khi hệ u do đến những này về sau, phương thần có chu tờ sức sở, không nghĩ tới thời kỳ cường thịnh hoàng tuyển môn, cư nhiên như thế cường hành. Ngoại trừ những này bên ngoài, hoàng tuyển môn bên trong, còn có rất nhiều tà đạo cường giả, tóm lại khi đó hoàng tuyển môn, kém một chút nắm trong tay cổ kiếm đại lục. Chủ nhân xin yên tâm, đội trưởng trở lên cường giả, tại kia một trận đại chiến bên trong, toàn bộ trọng thương, hơn phân nửa đều đang ngủ say, vẫn chưa có tỉnh lại, phàm là tỉnh lại. Cũng chính là một chút đội trưởng, bọn hắn tại tích cực triệu hoán đường chủ thậm chí hộ pháp, hy vọng có thể trọng trấn hoàng tuyển môn. Huyết sắc khô lâu nói. Phương thần gật đầu, nếu là hoàng tuyển môn những cái kia âm thầm ngủ say thành viên toàn bộ thanh tỉnh, cổ kiếm đại lục sẽ lại một lần nữa gặp một trận đại tai nạn, cũng may thanh tỉnh đều là một chút đội trưởng. Thanh phong thành phạm vi bên trong, còn có cái khác đội trưởng sao, phương thần hỏi. Không có, bất quá thanh vân quận còn có hai cái đội trưởng. Chúng ta đã từng liên lạc qua, nhưng là một mực không có gặp mặt. Huyết sắc khô lâu nói. Phương thần gật đầu, không còn hỏi thăm, mà là rời đi thanh phong kiếm phái, đi thanh phong phân hội cho huyết sắc khô lâu tìm kiếm linh đan. Thanh phong thành, thanh phong phân hội. Chấp sự trưởng lão mỗi một lần nhìn thấy phương thần, đều kích động không thôi. Bất quá lần này phương thần là tới mua đan dược, phương thần đem đan dược trang giấy đưa cho chấp sự trưởng lão. Chấp sự trưởng lão hơi kiểm tra một hồi nói ra, nơi này tổng cộng có 10 ta mở loại đan dược, chúng ta thanh phong phân hội có 17 loại đan dược, còn như cuối cùng này một loại huyễn linh đan, chúng ta thanh phong phân hội không có. Không có, phương thần hỏi. Huyễn linh đan là phàm phẩm cao giai đan dược, chỉ có chân chính luyện đan sư, mà lại là đến gần vô hạn luyện đan đại sư người mới có thể luyện chế ra đến, nho nhỏ thanh phong phân hội, căn bản sẽ không có loại đan dược này. Chấp sự trưởng lao nói, tốt ta, vậy ngươi đi trước tìm những đan dược này. Phương thần no y chỉ chốc lát sau, chấp sự trưởng lão liền đem đan dược toàn bộ chuẩn bị xong, tổng cộng 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phương thần giao phó 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cầm đi sở hữu đan dược. Trước khi đi, chấp sự trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một việc, chợt nói ra, Phương công tử, lão hủ đột nhiên nghĩ đến một việc, có lẽ có thể để ngươi đạt được huyễn linh đan. Nói. Phương thần dừng bước, hỏi. Mặc dù thanh phong phân hội không có huyễn linh đan, nhưng là tại thanh phong thành bên trong, cư trú một vị vĩ đại luyện đan sư, thanh hà đại sư. Hắn là thanh phong thành bên trong, một cái duy nhất có thể luyện chế ra huyễn linh đan luyện đan sư. Giống như chấp sự trưởng lão no y phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chợt hỏi, thanh hà đại sư ở đâu? Thanh hà đại sư ngay tại thanh phong thành chỗ sâu nhất đỉnh núi kia phía trên. Chấp sự trưởng lão No Y Phương Thần nói lời cảm tạ về sau, nhanh chóng rời đi thanh phong phân hội, đi tìm Thanh Hà Đại Sư. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu đạt đến ngọn núi bên trên, chỉ thấy toàn bộ ngọn núi bên trên, có rất nhiều võ giả, người đông nghìn nghịt dáng vẻ. Bọn hắn đều là đi cầu Thanh Hà Đại Sư hỗ trợ Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Vị huynh đệ kia ngươi cũng là đến mời Thanh Hà Đại Sư hỗ trợ luyện chế đan dược a? Đúng lúc này, một cái võ giả thấp giọng nói. Không tệ. Phương Thần no y ngươi thấy cái này người đông nghìn nghịt cục diện đi, những này võ giả đều là muốn thỉnh cầu Thanh Hà Đại Sư vì đó luyện chế đan dược, nhưng là Thanh Hà Đại Sư yêu cầu phi thường hà khắc, người bình thường căn bản là không có cách thỏa mãn. Cái này võ giả tiếp tục nói. A vậy những người này bên trong, có người thành công sao? Phương Thần hỏi. Tại 3 ngày trước đó, có một cái võ giả thành công, không quá gần trong vòng 3 ngày, không ai có thể đả động Thanh Hà Đại Sư. Võ giả no y Thanh Hà Đại Sư cần gì điều kiện mới bằng lòng xuất thủ? Phương Thần hỏi. Thanh Hà Đại Sư nói, đụng phải người hữu duyên, hắn tiểu nhất định sẽ xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cho cái khác võ giả một cái cơ hội, chỉ cần có người có thể tại khảo nghiệm của hắn phía dưới, thành công thông qua, liền có thể xuất thủ. Võ giả no y Phương Thần nhẹ gật đầu, xem ra cái này Thanh Hà Đại Sư tên tuổi vẫn là không nhỏ. Nhiều người như vậy đều muốn thỉnh cầu hắn vì đó luyện chế đan dược. Thanh Hà Đại Sư khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Thanh Hà Đại Sư khảo nghiệm là đối hỏa diễm lực khống chế. Võ giả no y Phương Thần nghe vậy, có một loại muốn thử một chút suy nghĩ, sau đó Phương Thần đi hướng trên ngọn núi nhà tranh. Người đến dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đây là Thanh Hà Đại Sư hộ vệ. Ta muốn thỉnh cầu Thanh Hà Đại Sư là ta luyện chế một viên đan dược. Phương Thần cung kính nói, Thanh Hà Đại Sư bề bộn nhiều việc, không rảnh. Hộ vệ no y đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chuyển đến. Thả hắn tới. Thanh Hà Đại Sư no y Phương Thần đại hỉ, đi tới Thanh Hà Đại Sư trước mặt. Thanh Hà Đại Sư là một cái lao đầu, trên cằm có trắng bóng sợi râu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thân mang lộng lẫy y y phục, trên người có một loại không giống bình thường khí tức. Ngươi biết quy củ của ta a? Thanh Hà Đại Sư no y ta biết. Ta nguyện ý tham gia Thanh Hà Đại Sư khảo nghiệm. Phương Thần no y tốt, vậy liền đi xếp hàng đi. Thanh Hà Đại Sư nói. Phương Thần nhìn lại, tại Thanh Hà Đại Sư nơi này, đã có 9 người tại xếp hàng, tăng thêm hắn vừa vặn 10 người. Tốt, tiếp xuống các ngươi 10 cái từng cái đến khống chế hỏa diễm. Thanh Hà Đại Sư nói. Cái thứ nhất võ giả tiến lên một bước, dư a theo Thanh Hà Đại Sư lời nói, bắt đầu khống chế hỏa diễm, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến hỏa diễm. Bất quá, sau một khắc hắn phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, không cách nào khống chế hỏa diễm, thất bại. Cái thứ hai võ giả, vẫn như cũ là thất bại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chi nở vị trí đầu cái võ giả toàn bộ thất bại, cuối cùng đến phiên Phương Thần. Chỉ thấy Phương Thần đi tới một cái lò sưởi trước đó, nhìn xem lửa lớn rừng rực, bàn tay nhẹ nhàng kiểm chế tại hỏa diễm phía trên. Lập tức, một cỗ thiêu đốt khí tức truyền đến. Phương Thần không nhịn được muốn quát to một tiếng. Bất quá, đúng lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, sau một khắc Phương Thần thế mà cảm giác không thấy kia thiêu đốt chỗ đau. Tương phản, Phương Thần lại có thể khống chế hỏa diễm. Hỏa diễm tại Phương Thần trong lòng bàn tay, tự do xuyên qua, thấy cảnh này, Thanh Hà Đại Sư trên mặt, cũng là lộ ra một kia kinh ngạc. Tốt, ngươi thông qua được. Thanh Hà Đại Sư nói, ngươi cần ta luyện chế đan dược gì? Thanh Hà Đại Sư, ta muốn một viên Huyễn Linh Đan. Phương Thần cười nói. Tốt, luyện chế Huyễn Linh Đan cỡ N3 Nga Y Thơ Y Gian, ngươi ở chỗ này chờ đợi đi. Thanh Hà Đại Sư nói. Rất nhiều võ giả đối Phương Thần không ngừng hâm mộ, bất quá bọn hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này 3 Nga Y Thơ Y Gian, Phương Thần một mực tại quan sát Thanh Hà Đại Sư luyện chế đan dược. Thanh Hà Đại Sư thủ pháp luyện chế, để Phương Thần khiếp sợ không thôi. Phương Thần lần đầu cảm thấy chấn kinh, Thanh Hà Đại Sư đối với hỏa diễm trường khống, thật sự là quá mạnh. Làm 3 Nga Y Thơ Y Gian đi qua thời điểm, Thanh Hà Đại Sư đã đem Huyễn Linh Đan luyện chế hoàn tất. Đây chính là ngươi muốn Huyễn Linh Đan, mặc dù ta có thể giúp ngươi luyện chế đan dược, nhưng là ngươi cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Thanh Hà Đại Sư ngừng luyện đan, đối Phương Thần nói. Cái gì đại giới 10 vạn hạ phẩm linh thạch? Thanh Hà Đại Sư nói ra, bất quá. Giống như ngươi có thể đáp ứng ta một việc, hạ phẩm linh thạch có thể miễn đi, về sau có thể tùy thời tìm ta luyện đan. Ư nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ nghi hoặc, Thanh Hà Đại Sư lại một lần nữa nói ra, bái ta làm thầy. Nghe được Thanh Hà Đại Sư lời nói, toàn bộ ngọn núi bên trên, một mảnh xôn xao, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Thanh Hà Đại Sư lại để cho Thu Phương Thần làm đồ đệ, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Thanh Hà Đại Sư là Thanh Phong Thành tốt nhất luyện đan sư, hắn chưa từng có thu qua đồ đệ, không nghĩ tới lần này lại để cho thu đồ. Thanh Hà Đại Sư, vì sao chọn chúng ta? Phương Thần hỏi. Bởi vì ta nhìn ra ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú, nhất là đối với hỏa diễm khống chế, một cái lần đầu tiếp xúc luyện đan nhất đạo võ giả, có thể làm đến bước này không nhiều, thậm chí ít càng thêm ít. Thanh Hà Đại Sư nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, cuối cùng cự tuyệt Thanh Hà Đại Sư yêu cầu. Thật có lỗi, Thanh Hà Đại Sư, ta tạm thời vẫn là muốn dùng tu luyện làm trọng, không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Phương Thần, đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, không nghĩ tới còn có người cự tuyệt Thanh Hà Đại Sư thu đồ yêu cầu. Phương Thần lấy ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lấy đi Huyễn Linh Đan, sau đó rời đi Sơn Phong. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng rời đi, Thanh Hà Đại Sư trong đôi mắt, lóe lên một tia dị dạng. Có ý tứ, ta Thanh Hà Đại Sư thu đồ đều không chút do dự cự tuyệt.